Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 756, xuất phát. Góc truyện audio.com. Chấm, Tình Nhi, đến lúc đó lão phu mang Lý Hân chạy tới mục đích. Ngươi mang Vương sư để bọn hắn chạy tới mục đích. Đi vòng thêm mấy vòng, muộn một chút tụ hợp không có quan hệ. Điền Quýnh thần sắc ngưng trọng dặn dò, nhìn hắn biểu lộ, tựa hồ có cái gì đại sự phát sinh. Từng thúc công, ngươi là cảm thấy Lý Hân có vấn đề, vẫn là Vương sư đệ? Khó mà nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cẩn thận một chút, Vương gia tại Đông Hoang truyền thừa mấy trăm năm, có gia có nghiệp, Vương sư đệ hẳn không có vấn đề. Lý Hân là tán tu, bọn hắn có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đây chỉ là lão phu cá nhân phân tích. Chấn Hải Tông thời gian hùng mạnh có thể cùng Nhật Nguyệt Cung chống lại. Chấn Hải Tông di chỉ bảo vật khẳng định không ít. Càng là đến tầm bảo thời điểm, càng là phải cẩn thận. Điền Quýnh ngữ khí trầm trọng, sắc mặt ngưng trọng. San hô hải vực, Hoàng Long đảo, gian nào đó mật thất. Hoàng Long chân nhân đang cùng một nam một nữ nói gì đó. Nam tự nhiên là Hoàng Ngọc Hư. Nữ chính là một gã hơn 30 tuổi lam váy phụ nhân. Hoàng Ngọc Hư là kết đan lục tầng, lam váy phụ nhân là kết đan thất tầng. Bọn hắn đáp ứng đi tìm bảo a, quá tốt rồi. Lý Sư Điệt, người tựu cùng Ngọc Hư đi một chuyến, lão phu hội theo đuôi ở phía sau. Hoàng Long chân nhân có phần hưng phấn nói. Hoàng sư bá, bọn hắn nhường đệ tử chạy tới xa ngư phường thị. Xem bọn hắn tư thế, dự định lợi dụng cỡ lớn truyền tống trận tha vòng tròn. Cỡ lớn truyền tống trận truyền tống phạm vi vượt qua hơn 100 vạn dặm. Khoảng cách này, liền xem như vận dụng truy tung pháp bảo, cũng chưa chắc theo dõi được. Phải biết, một cái hải vực có mấy ngàn vạn dặm, chỉ có Tử Nguyệt Tiên Tử mang theo bọn hắn nhiều chạy vài cái hải vực. Coi như có chuyên môn truy tung pháp bảo, đừng nói nguyên anh tu sĩ, hóa thần tu sĩ đều không thể theo dõi. Hoàng Long chân nhân nhíu mày, hỏi, ngươi phân tích, Chấn Hải Tông di chỉ sẽ ở đâu? Nếu như biết Chấn Hải Tông di chỉ ở đâu một vùng biển, hắn trước thời hạn chạy tới, đến cái ôm cây đợi thỏ chính là quảng cáo. Nhật Nguyệt Cung thế lực lớn như vậy, bọn hắn khẳng định phái người dò xét qua. Đầu tiên bài trừ Chấn Hải Tông tổng đà vị trí. Cái này bị Nhật Nguyệt Cung lục soát một cái úp sấp. Nơi này khẳng định là rất bí ẩn. Một hạng trung hòn đảo truyền tống tới, khẳng định hội náo ra không nhỏ động tĩnh. Bí ẩn địa phương mới sẽ không bị tu sĩ khác phát hiện. Loại địa phương này có rất nhiều. Ta cảm thấy có khả năng nhất địa phương là Cửu Tinh Hải Vực. Cửu Tinh Hải Vực là Nhật Nguyệt Cung đại bản doanh. Nhật Nguyệt Cung khẳng định nghĩ không ra. Hoàng Ngọc Hư nhẹ gật đầu, tán dương, không sai, dưới đèn hắc, có khả năng này. Bất quá có thể hay không tại cái khác hải vực, tỉ như Vạn Kiếm Môn đại bản doanh Thiên Phong Hải Vực, hoặc là Vạn Hỏa Cung đại bản doanh Xích Diễm Hải Vực. Vạn Hỏa Cung cùng Vạn Kiếm Môn đều là Nhật Nguyệt Cung đối đầu, không thể loại trừ cái này hiểm nghi. Có hiểm nghi hải vực nhiều lắm, căn bản dò xét không đến. Hoàng Long chân nhân trầm ngâm một lát, lấy ra hai chuỗi chữ vật châu xuyên, đưa cho Hoàng Ngọc Hư cùng lam váy thiếu phụ, nói ra, trong này có mấy món dị bảo, có thể đề cao thực lực của các ngươi. Mỗi người một chương tứ giai công kích phù triện, các ngươi dùng ít đi chút, nhìn tình huống mà định ra. Thực sự không được, trước tiên đoạt bảo, sau khi trở về, lại tìm Tử Nguyệt cái nha đầu kia sổ sách. Là, tổ phụ, Hoàng sư bá, hơn 4 tháng sau, Ngân Xà đảo, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Thiến một nhà 3 người ngay tại nói chuyện phiếm. Vương Thanh Thiến thu được Vương Thiên Kỳ đưa tin, đã chạy tới Ngân Xà đảo. Vương Trường Sinh thần sắc rất kích động. Nếu như Vương Thanh Thiến không thể tiến vào kết đan kỳ, 10 mấy năm sau, hắn cần trải qua mất con cùng tang nữ thống khổ. Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Chí là song bào thai. Hắn cùng Uông Như Yên đã tiếp nhận hai lần mất con thống khổ. Không nghĩ lại tiếp nhận loại thống khổ này. Thanh Thiến, ta và ngươi nương phải đi ra ngoài một bận. Ngân xà đảo giao cho ngươi. Nếu là có xử lý không được sự tình, ngươi đi tìm ngươi cô phụ. Hỏi nhiều hỏi một chút ngươi cô phụ ý kiến. Cái này ba thanh phi đao pháp bảo cho ngươi sử dụng. Chúc mừng ngươi tiến vào kết đan kỳ. Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường dặn dò. Lấy ra ba thanh thanh quang lòe lòe phi đao. Đưa cho Vương Thanh Thiến. Uông Như Yên cho Vương Thanh Thiến hai viên tam giai yêu đan. Làm Vương Thanh Thiến kết đan lễ vật. Vương Thanh Thiến cũng không khách khí. Cảm ơn một tiếng. Thu xuống tới. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi. Ta hội nhìn kỹ ngân xà đảo. Các ngươi trên đường cẩn thận. Vương Thanh Thiến không biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi nơi nào. Bất quá khẳng định không phải đi du ngoạn. Vương Trường Sinh không nói cho nàng. Có đạo lý của hắn. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu. Cùng Uông Như Yên ly khai ngân xà đảo. Bọn hắn chạy tới thanh lý hải vực. Lợi dụng cỡ lớn chuyện tống trận. Truyền tống ly khai Hồng Nguyệt hải vực. Tiến về Ngũ Long hải vực. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chạy tới Kim Long đảo. Kim Long đảo vẫn là cùng ngày xưa đồng dạng náo nhiệt. Trên đường phố người đi đường như thủy, gào to tiếng không ngừng. Bọn hắn mới xuất hiện tại trên đường cái. Một gã hơn 30 tuổi nam tử trung niên bước nhanh đi đến trước mặt bọn hắn. Cung kính hỏi, thế nhưng là Vương tiền bối. Vãn bối phụng Triệu sư thúc chi mệnh, mời Vương tiền bối đi qua một lần. Triệu tiên tử ở nơi nào? Vương Trường Sinh có phần cảnh giác vấn đạo. Tử Nguyệt tiên tử cũng không nói phái người liên hệ bọn hắn. Ngay ở phía trước trà lâu, Vương tiền bối mời rời bước, dẫn đường đi, cũng không lâu lắm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại trà lâu một gian nhã gian bên trong. Gặp được Tử Nguyệt tiên tử, Điền Quýnh cũng không tại. Điền sư muội, Điền sư huynh đây, từng thúc công có chuyện phải làm. Tiểu muội tự mình mang các ngươi đi qua. Bất quá chúng ta trước tiên ở Kim Long đảo ở vài ngày. Vương Trường Sinh rất rõ ràng. Tử Nguyệt tiên tử là lo lắng bọn hắn cấu kết cái khác nhân. Lúc này mới ở đây Kim Long đảo dừng lại. Quảng cáo, tốt, vậy chúng ta tự tạm thời ở lại. Khởi hành thời điểm, Điền sư muội lại để ta nhóm. Vương Trường Sinh tìm một cái khách sạn. Ở lại, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì? Cổ tay nhoáng một cái. Một vệt kim quang theo linh thú châu trong bay ra. Chính là phệ hồn kim thiên. Nó ăn vào một bình dục linh đan về sau. Thuận lợi tiến vào tam giai. Vương Trường Sinh cảm nhận được phệ hồn kim thiên tản ra khí tức cường đại. Mặt lộ vẻ vui mừng. Phệ hồn kim thiên trước sau thôn phệ lấy ngàn mà tính yêu thú tinh hồn. Lại thêm tam giai đan dược dục linh đan. Cuối cùng là tiến vào tam giai. Nó phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh. Bay đến Vương Trường Sinh đỉnh đầu đảo quanh. Có vẻ hơi táo bạo. Vương Trường Sinh cười cười. Hắn biết phệ hồn kim thiền đây là đói bụng. Hắn lấy ra một cái hắc sắc bình sứ. Thả ra trên 100 con nhị giai yêu thú tinh hồn. Phệ hồn kim thiền lập tức nhào tới. Phun ra một mảng lớn kim sắc hào quang, bao lại yêu thú tinh hồn, đem yêu thú tinh hồn đều nuốt vào trong bụng. Cũng không lâu lắm, trên 100 con nhị giai yêu thú tinh hồn, tự bị nó toàn bộ cắn nuốt hết. Phệ hồn kim thiền tiến vào tam giai, không biết có hay không cái khác thần thông. Vương Trường Sinh dùng thần thức câu thông phệ hồn kim thiền, để nó thi triển mới thần thông. Phệ hồn kim thiền phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh. Há mồm phun ra một đạo to bằng ngón tay kim sắc hỏa diễm. Đánh vào trên mặt bàn. Đem cái bàn đốt thành cho bụi. Kim sắc hỏa diễm. Vương Trường Sinh suy đoán. Phệ hồn kim thiền đã từng thôn phệ qua quỷ vương. Nó thần thông khả năng khắc chế yêu ma quỷ quái. Mời đọc Đông A Nông Sử.